Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Huyết tộc đấu thú trường. Cửu Càng, Đường Trương Phàm bị hai người mang theo rơi xuống bên ngoài trấn mặt trên đường cái. Trương Phàm hướng xung nhìn lại, chỉ thấy cái trấn này kỳ thật không coi là nhỏ trấn. 200 năm trước hẳn là xem như rất phồn hoa, trên thị trấn dây leo thực vật cũng đã bị thanh lý sạch sẽ. Trên đường cái cũng không có bất kỳ dây leo thực vật. Bọn họ vừa mới rơi xuống trên đường cái, chỉ thấy thiên không lại có mấy cái huyết tộc hạ xuống tới. Tại đây mấy cái huyết tộc sau lưng đều đi theo một cái huyết tộc, bất quá những cái này đi theo huyết tộc trên người cánh nhìn lên đều rất mềm mại, cũng không cách nào thu thả tự nhiên, như là vừa vặn mọc ra không lâu sau. Bọn họ đều hiển lộ rất khủng hoảng, không ngừng mà xung nhìn xem. Trương Phàm ám tự suy đoán, những cái này huyết tộc hẳn là đều là vừa vặn bị biến thành máu mới tộc. Mấy cái lão huyết tộc thấy được William, trong mắt lướt qua một tia khinh thường. William bá tước a, đã lâu không gặp. William bá tước liền vội cung kính nói, nguyên lai là Lưu bá tước, Trương bá tước cùng Hồng bá tước. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Kia Lưu bá tước chỉ phía sau hắn cái kia tiểu huyết tộc. Chỉ thấy kia tiểu huyết tộc dáng người hiển lộ 10 phần cường tráng. Vừa nhìn trước là một thực lực cường hãn võ giả. Lưu bá tước vỗ vỗ kia tiểu huyết tộc bờ vai, đối với những người khác khoe nói, ta tìm người loại, trước là 5 cấp chuẩn võ giả, biến thành huyết tộc, trực tiếp tấn thăng làm 6 cấp tử tước. Như thế nào đây? Mạnh mẽ à? Những người khác nhao nhao gật đầu. Thực lực như vậy, hầu tước nhất định sẽ thỏa mãn. Trương bá tước cũng vỗ vỗ phía sau hắn tiểu huyết tộc, nói, người này lúc trước là 16 cấp chuẩn võ giả, biến thành huyết tộc, tấn thăng làm 7 cấp tử tước. Nói xong, liền hơi hơi ngẩng cao đầu, vẻ đắc ý hiển thị rõ. Hồng bá tước gật gật đầu, ừ, không tệ, không tệ, hai vị vận khí cũng không tệ, tìm được chuẩn võ giả đều rất mạnh. Bất quá đâu, ta tựa hồ vận khí càng tốt một chút. Sau đó vỗ vỗ phía sau hắn cái kia huyết tộc, 9 cấp chuẩn võ giả, tấn trước, đã trở thành 10 cấp tử tước, cách bá tước cũng chỉ chênh lệch một tia nhi. Lưu bá tước cùng Trương bá tước nghe xong, vẻ đắc ý tan hết, mà là vẻ mặt hâm mộ. Lợi hại a, dĩ nhiên là 10 cấp tử tước. Hầu tước nhất định sẽ trùng điệp phần thưởng ngươi. William bá tước cũng là không ngừng hâm mộ. Hồng bá tước thật sự là vận khí tốt a. Những người kia từng người thổi phồng một hồi, cuối cùng nhìn về phía William, ngươi tìm người đâu này? Ngươi cái tên này, có thể tìm tới 3-4 cấp cho dù gặp vận may. Mấy người trong giọng nói tràn đầy khinh thường. William bá tước nhất thời có cảm giác xấu hổ vô cùng cảm giác. Liếc qua sau lưng Trương Phàm, một câu cũng không dám nói. Những người kia lúc này cũng nhìn thấy Trương Phàm, phát hiện Trương Phàm trên người lại không có cánh, từng cái một nhất thời xoẹt cười rộ lên. Không có cánh, ngươi tìm được là một người bình thường, chỉ có chuẩn võ giả cùng võ giả tại biến thành huyết tộc mới có thể dài ra cánh, mà nhân loại bình thường thì liền cánh đều dài hơn không ra. Ngươi cũng thật là vận khí tốt, lại có thể tìm tới một người bình thường. Lợi hại a, nhân loại bình thường, thực thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Được rồi, cùng gia hỏa này nói lời vô dụng làm gì? Hắn tìm người bình thường, hầu tước tất nhiên muốn phạt hắn. Chúng ta còn là sớm cùng gia hỏa này phân rõ giới hạn. Một bên chào phúng lấy William, ba người kia một bên rời đi. William là vẻ mặt ủy khuất cùng không cam lòng, quay đầu lại hung dữ trừng Trương Phàm nhất nhãn, liền đi thẳng về phía trước. Catherine lại là vẻ mặt nghi hoặc, lúc ấy trên chân núi, nhìn ra hỏa này đại chiến 6 cấp zombie chó, zombie ngựa cùng zombie, hẳn là thực lực rất mạnh, không thể nào là người bình thường a. Vì cái gì ra hỏa này bị cắn? Chính là không dài xuất cánh đâu này. Trương Phàm thì nhất phó vẻ mặt bất đắc dĩ. Trách ta rồi, vừa đi theo bọn họ tiếp tục hướng trong trấn đi. Một bên Sung nhìn xem, chỉ thấy chung quanh có rất nhiều phục vụ viên trang phục người đang bận còn sống, mà những cái này phục vụ viên trong mắt đều là màu xám trắng. Rõ ràng đều là zombie, xem ra zombie cùng huyết tộc so với không riêng thực lực không bằng, hơn nữa địa vị đều rất thấp kém. Đồng thời, Trương Phàm nghe xung quanh những huyết tộc đó đám người nói chuyện, cũng biết những cái này huyết tộc tại sao phải cầm nhân loại biến thành huyết tộc mang đến trên thị trấn. Nguyên lai cái trấn này chủ nhân là một người hầu tước. Hầu tước hàng năm đều muốn tổ chức một lần đấu thú giải thi đấu. Cái gọi là đấu thú giải thi đấu chính là để cho hắn thuộc hạ những cái này huyết tộc nhóm bắt một ít nhân loại trở về, đem nhân loại biến thành huyết tộc, dùng những cái này tân biến thành huyết tộc tới tiến hành giác đấu. Cuối cùng giác đấu người thắng sẽ bị hầu tước đưa cho cao hơn mặt cấp một huyết tộc. Trương Phàm trong nội tâm ám động, nếu như mình tham gia giác đấu, chẳng phải là có thể cùng những cái kia 6 cấp, 7 cấp thậm chí là 8 cấp huyết tộc tiến hành chiến đấu. Chỉ cần giết bọn họ, lấy huyết hạch, kia thực lực của chính mình chẳng phải liền có thể lần nữa đề thăng. Nghĩ muốn chạy khỏi đi, tự nhiên là thực lực càng cao càng tốt. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không chịu được có phần hưng phấn. Bất quá mình bị bọn họ trở thành người bình thường, có thể hay không để mình tham gia giác đấu trả lại không nhất định. Đang tại hắn suy nghĩ, bọn họ đã đi tới một tòa cự đại hình tròn kiến trúc trước mặt. Chỗ này hình tròn kiến trúc trước kia hẳn là cái sân thể dục, bất quá xem ra hiện tại hẳn là bị đổi thành huyết tộc đấu thú trường. Những huyết tộc đó nhóm từng cái một mang theo bọn hắn tìm được máu mới tộc, xếp thành 3 đội tiến nhập đấu thú trường. Nhìn lên huyết tộc số lượng không ít, chừng mấy trăm người. Tiến nhập cửa lớn là một cái phụ trách đăng ký huyết tộc. Hắn đăng ký lấy huyết tộc danh tự, cùng bọn họ tìm được máu mới tộc đẳng cấp. Đăng ký xong sau, liền làm cho người ta đem những cái này máu mới tộc mang đến thú lồng giam giữ. Bất quá khi bọn họ đăng ký đến cái kia hồng bá tước, lại ngừng lại, 10 cấp tử tước, kia đăng ký huyết tộc kinh hô một tiếng, ánh mắt trợn thật lớn. Cái khác đang tại xếp hàng huyết tộc nghe nói như thế, từng cái một nhất thời đều nhìn về đầy bá tước. Ta đi, 10 cấp, này vận khí cũng thật tốt qua a. Bây giờ nhân loại càng ngày càng giàu hoạt, nghĩ đến tìm đến đẳng cấp cao chuẩn võ giả chuyển hóa thành tử tước, càng ngày càng khó khăn, hắn lại có thể mang đến 10 cấp tử tước, lợi hại a. Thật sự là hâm mộ ghen ghét hận đó. Đang lúc mọi người tiếng than thở, hồng bá tước mang trên mặt vẻ đắc ý, giả bộ khiêm tốn, vận khí tốt mà thôi. Kia phụ trách đăng ký người vội vàng lấy lòng nói, có thể mang đến 10 cấp tử tước, có thể không riêng gì vận khí, thực lực cũng rất trọng yếu. Hơn nữa có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Hồng bá tước, mang theo máu mới của ngươi tộc, trực tiếp đi gặp hầu tước a, tin tưởng hầu tước sẽ không bạc đãi ngươi. Mọi người chung quanh nghe nói có thể trực tiếp gặp mặt hầu tước, từng cái một lại là một hồi thán phục cùng hâm mộ. Nhất là William bá tước, trong mắt toát ra nồng đậm hâm mộ ý tứ. Lúc này, đến phiên William bá tước đăng ký. Kia phụ trách đăng ký người nhìn thoáng qua Trương Phàm, cảm thụ một chút, lại không cảm giác được Trương Phàm trên người chút nào huyết hạch khí tức. Nhất thời sắc mặt trầm xuống, nhân loại bình thường, William, ngươi dám tìm nhân loại bình thường tới lừa gạt hầu tước. Ta, William còn muốn giải thích, kia phụ trách đăng ký người nổi giận gầm lên một tiếng. Người tới, áp bọn họ đi gặp hầu tước, chờ đợi hầu tước xử lý. Ngoặc kép, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.